Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, sinh tử khó tránh khỏi. Nguyệt Tiên Tử đạp không mà đứng, áo choáng bồng bềnh, chân của nàng dưới, chính là hám loan cốc chỗ tại rừng núi, đã từng tàn sát bừa bãi hồng thủy dĩ nhiên biến mất. Chỉ còn lại có khô cạn bùn nhão cùng rạn nứt lỗ thùng. Kia toàn cảnh là bừa bộn ở giữa, tràn ngập vô biên hoang vu cùng tĩnh mịch, mà tại nàng phía trước trăm trượng bên ngoài, đứng đấy một vị lão giả. Nó áo vải trường sam, râu tóc trắng bạc, thần thái bất phàm, nhưng lại phong trần phó phó bộ dáng. Hắn đồng dạng tại cúi đầu quan sát, khó có thể tin nói. Lô Châu bản thổ cũng là như thế, Bộ Châu hẳn là có chỗ khác biệt. Không, lão giả lắc lắc đầu, nói, Bộ Châu thiên hạn không mưa, nước sông ngăn nước, phàm tục già trẻ khó mà sinh tồn, sớm đã là thây nằm khắp nơi, dù cho Thụy Tiên chỗ tại Chát La Phong, hiện đã không còn tồn tại, ta vốn định giết rồi Thụy Tường. Lại ngoài ý muốn được tin tiên tử dụ lệnh đã truyền khắp thiên hà. Thế là ta liền buông tha hắn, lặn lội đường xa mà đến, mà chỗ đến, không khỏi là hoang vu, rách nát cảnh tượng, chẳng lẽ nói, trận kia hạo kiếp thật sự muốn tới. Nguyệt tiên tử hơi hơi gật đầu, nói, tiếc rằng Ngọc Hư Tử bỏ qua thiên hạ mà không để ý. Các phương đồng đảo chỉ có tự tìm đường ra. Khổ Vân Tử, nguyện không trợ ta một chút sức lực. Lão giả, chính là Khổ Vân Tử. Đã từng Tinh Vân Tông tông chủ. Bây giờ thành rồi cô gia quả nhân. Hắn làm sơ trầm ngâm. Nhấc tay nói, ta đã nhưng đến đây. Liền cam nguyện nghe theo tiên tử phân phó. Bất quá, có chuyện nhưng giảng không sao. Bản phu nhân rửa tay lắng nghe. Phu nhân, ta chính là Công Tôn Vô Cữu đạo lữ. Ngươi có thể xưng hô ta là Công Tôn phu nhân. Bây giờ Vô Cữu mang theo nguyên giới 10 vạn gia tộc đệ tử sâu vào Ngọc Thần giới. Tìm kiếm Ngọc Hư Tử đòi hỏi công đạo. Bóc khai nguyên sẽ lượng kiếp chân tướng. Mà lại chờ hắn truyền ra tin tức. Các phương liền bày lên hưởng ứng. Hắn... Khổ Vân Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng lại vuốt râu cảm khái nói, năm đó trên hoang đảo, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, kia lúc kia khác, đã biết hắn không giống bình thường, lại chẳng ngờ hôm nay, hắn cùng người nào đó, cũng coi là sâu xa không cạn, đối phương đã từng lăn lộn vào Tinh Vân Tông, trở thành hắn môn hạ vãn bối đệ tử, nhưng cũng chính là kia cái người trẻ tuổi. Một tay ủ thành rồi tông môn hủy diệt, mà hắn bây giờ không chỉ tu tới thiên tiên, thành rồi Nguyệt Tiên Tử đạo lữ, đồng thời xuất lĩnh nguyên giới 10 vạn đệ tử, tiến về Ngọc Thần Điện đòi hỏi công đạo. Vẻn vẹn ẩn cư rồi mấy năm, mà thế sự biến hóa nhanh chóng đã để hắn không kịp nhìn. Mà không đổi, chỉ có cừu hận. Khổ Vân Tử trầm ngâm một lát, nói: chỉ cần giúp ta giết rồi Quan Hải Tử, về sau mặc cho phu nhân sai khiến. Quan Hải Tử, Nguyệt Tiên Tử làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, nói, thôi được, ta tự có tính toán. Lại nói một chút Bộ Châu Thụy Tường, cùng Khất Thế Sơn đại trận kia, chấm ngoặc kép, qua lại tuế nguyệt, đáng giá hồi ức, nhưng cũng khó tránh khỏi để cho người ta hãm vào trong đó. Nhất thời khó mà tự kềm chế. Còn nếu là tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thả xuống gánh vác. Kia khó lường mà lại đã định tương lai, đã không dung bồi hồi trần chờ. Ngọc Thần giới, đỉnh núi phía trên, Vô Cữu còn từ bận rộn. Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng từ khe núi bên trong bay đến. Hắn triệt hồi bốn phía cấm chế, hỏi, chuyện gì? Băng Linh Nhi nhìn lấy trước mặt hắn ba khối màu đen gỗ phù. Hiếu Kỳ nói, luyện khí đâu? Mà không đợi đáp lại, nàng lại nói, Linh Nhi muốn thúc đẩy chiến xa, đi đi liền về nha. thử nghiệm thúc đẩy chiến xa, tự nhiên muốn rời đi khe núi, trái phải nhàn rỗi không chuyện, chơi tính đại phát nàng liền đáp ứng Long Thước mời, nhưng lại sợ người nào đó yên tâm không xuống, cho nên đến đây cáo chi một tiếng, chậm đã. Vô Cữu nắm lên hai khối gỗ phù, phân trần nói, Linh Nhi, đây là âm mộc phù, ngươi cùng Vi Huynh cầm lấy, để phòng bất trắc. Ô, Băng Linh Nhi tiếp nhận gỗ phù, hiểu ý nói, ngươi âm mộc phù, cực kỳ bất phàm đây, mà tiêu hao hai ngày, vẻn vẹn luyện chế ba cái, mà lại như thế thô ráp. Hắc, Vô Cữu xấu hổ cười nói, bản tiên sinh không sở trường dài luyện khí. Băng Linh Nhi đem gỗ phù phân cho Vi Thượng, lại đôi mắt sáng lóe lên đi hỏi ngược lại, hẳn là vô tiên sinh sở trường luyện đan, hoặc là trận pháp chi đạo. Cái này, Vô Cứu không có gì để nói. Hì hì, Băng Linh Nhi cười giả dối, cùng Vi Thượng quay người bay về phía khe núi. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, nói một mình nói, một tục nhân cũng làm gì sở trường rất nhiều, mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan, trận pháp chi đạo hắn chỉ có thể coi là xem rõ môn kính, nhưng lại xa xa chưa nói tới sở trường, mà hắn ngược lại là yên tâm thoải mái, thuật pháp mà thôi đủ liền tốt. Khe núi bên trong bay lên ba bộ chiến xa, phía trên đứng đấy Long Thước, Phu Đạo Tử, Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng bọn người, theo lấy pháp quyết thúc đẩy, màu đen quái vật khổng lồ đột nhiên hiện lên một tầng ánh lửa, tiếp theo gào thét lên nhảy lên không mà đi, ảm đạm bầu trời phía dưới, giống như sao băng cực nhanh mà cũng là hùng vĩ. Linh Nhi kia nha đầu, chơi tâm không thay đổi, mà đã là hoàng hôn thời gian, nói cách khác, chờ rồi hai ngày. Ngọc Chân Nhân vẫn không có trở về. Vô Cữu nhẹ phẩy tay áo, vươn người đứng dậy, khe núi bốn phía đã hiện đầy rồi trận pháp cấm chế. Mặc dù không để Hạ Đỉnh Thành kiên cố, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mà khe núi bên trong, trừ rồi địa tiên bên ngoài, nhân tiên, trúc cơ đệ tử đã toàn bộ tránh vào hang động, có thể thấy được Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ cao nhân, còn tại bận rộn không ngừng. Đúng tại lúc này, đột nhiên có hơn 10 đạo bóng người chạy nhanh đến. Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, đúng là Cao Càn cùng một đám yêu tộc đệ tử. Còn tại nơi xa, liền lớn tiếng kêu gọi, vô tiên sinh, nhanh chóng rút lui nơi này. Cùng lúc đó, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên bay ra khỏi sơn cốc, ra rồi chuyện gì? Thoáng qua ở giữa, Cao Càn vọt tới phụ cận, thở hồng hộc nói, tổ sư chỉ nói các nhà cao nhân lọt vào truy sát, thẳng đến Đông Cực Cốc mà đến, phân phó đệ tử đến đây báo tin, nếu không khó thoát kiếp nạn này. Vô Cứu cùng Phong Hành Tử đám người đưa mắt nhìn nhau, đạp không mà lên, từ Cao Càn trong miệng biết được, Vạn Thánh Tử bằng vào sự cường đại của hắn tu vi, đúng lúc phát giác xa xa dị thường, thế là phân phó 13 vị đệ tử trở về báo tin. Mà Cao Càn thần thức xa không để tổ sư cường đại, cho nên làm không rõ tình huống. Bất quá, Ngọc Chân Nhân không có công xuống Đông Di Thành, ngược lại chiêu chọc cường địch đột kích, đã là không cho hoài nghi. Người trên không, bốn phương nhìn một cái không sót gì, chỉ gặp phương bắc ngoài vạn dặm, sát cơ không hiểu, ánh mây lấp lóe, mà đông nam, phương hướng tây bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, núi non trùng điệp ở giữa đột nhiên tuôn ra hàng ngàn hàng vạn bóng người. Thú bóng, như thế nào dạng này? Chắc là Ngọc Chân Nhân công thành lỡ tay, tiết lộ ngươi ta hành tung, như thế nào cho phải? Vô Cữu lão đệ, mặc dù sớm có đoán trước, lại tình huống đột phát, mấy vị gia tộc cao nhân đã là sắc mặt đại biến. Vô Cứu cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, vốn định ngay tại chỗ chờ đợi ba ngày, hơi chuyện chỉnh đốn, nếu như Ngọc Chân Nhân không có quay lại, liền dẫn lấy gia tộc đệ tử tiếp tục đi hướng Tây. Mà bây giờ vẻn vẹn đã qua 2 ngày, số lớn thần tộc đệ tử xảy ra bất ngờ. Linh Nhi, Vô Cửu giật mình trong lòng. Thời khắc mấu chốt, Băng Linh Nhi vậy mà không ở chỗ này mà thần thức bên trong. Ba bộ chiến xa dĩ nhiên đi xa. Lão đệ, việc quan hệ 10 vạn đệ tử sinh tử tồn vong, lão đệ nhanh chóng quyết đoán, không dám trì hoãn. Phong Hành Tử cùng mấy vị gia chủ gấp giọng thúc giục. Chỉ chờ người nào đó quyết đoán. A, Vô Cứu không lo được lo lắng Linh Nhi an nguy, vội nói, địch tình không rõ, an chớ vội. Mà cùng chi trong nháy mắt, 2000 dặm ngoài có tia sáng lấp lóe, thế tới hung mãnh thần tộc đệ tử nhận đến chặn đánh. Song phương hỗn chiến nhất thời, bất quá thời gian chớp mắt, cách xa 7-8000 dặm chỗ, lại toát ra thành đàn bóng người, lại càng ngày càng nhiều mà vô số kể, mà nguyên bản nóng bức nữa không trung, cũng đột nhiên xoắn tới một hồi gió mạnh, không hiểu sát cơ xen lẫn nồng đậm máu tanh, không khỏi làm lòng người thần run lên. Phong Hành Tử kinh ngạc nói, Lệ Tù đã dẫn người đuổi theo, sợ không có hơn 10 vạn chi chúng. Vô Cứu khóe mắt run rẩy, không dám tiếp tục trần chờ, đột nhiên phất tay nói, lập tức mở ra trận pháp, lưu lại 3000 mà tiên quyết chết một trận chiến, thừa lại đệ tử từ dưới mặt đất rút lui, cần phải che lấp hành tích, một khi hiệu lệnh truyền đạt, toàn lực đột vây đi hướng Tây, đành phải như thế. Phong Hành Tử trùng điệp gật đầu, cùng 4 vị gia chủ quay người phóng tới khe núi, mà Cao Càn chờ 13 vị yêu tộc đệ tử tụ lại mà đến. Khí thế hùng hổ nói, Vô Tiên Sinh, các huynh đệ tùy ngươi tử chiến đến cùng, không cần, đều cút cho ta về Ma Kiếm. Vô Cửu vung tay áo hất lên, 13 vị yêu tộc đệ tử biến mất không còn tăm tích. Mà hắn lại không nhịn được nhìn hướng phương xa, 3 bộ chiến xa vẫn không có trở về. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, 100 dặm phương viên Đông Cực Cốc đột nhiên bao phủ rồi một tầng quang mang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, mấy chục đạo bóng người từ xa đến gần, thần tộc 5 quận đã dốc toàn bộ lực lượng, nhân số quá nhiều, lão vạn ngăn cản không nổi, là Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử, cùng với hơn 30 vị quỷ tộc đệ tử, 2 người phụng mệnh đề phòng, đã riêng phần mình tao ngộ một trận hỗn chiến, e sợ cho hãm vào trùng vây, không thể không đúng lúc rút lui. Vô Cửu gật lấy đầu, lại là vung tay áo hất lên, hơn 30 vị quỷ vu, bị hắn toàn bộ thu vào Ma Kiếm, giây lát, lại là từng đạo hồng quang phi độn mà đến. Nữa không trung lập tức hiện ra Ngọc Chân Nhân, Mộc Thiên Nguyên cùng các nhà hơn 200 vị cao nhân bóng người. Riêng phần mình vẻ mặt kinh hoàng mà la lên không ngừng, Vô Cứu. Nơi này không nên ở lâu, mau mau mang theo vãn bối đệ tử thoát đi nơi này. Thần tộc 5 quận người đông thế mạnh, nghe nói còn có Huyền Côn quận cao thủ, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử chờ 5 vị gia chủ. Đúng lúc bay ra khỏi sơn cốc, Ngọc huynh, tại sao thiếu rồi hơn 10 vị phi tiên? Đúng vậy a, ngươi công đánh Đông Di Thành, như thế nào đại bại? Thoáng qua ở giữa, song phương tụ tại một chỗ, chỉ gặp Ngọc Chân Nhân quần áo không chỉnh tề, thần sắc chật vật, liên tục khoát tay, tức hổn hển nói, các vị có chỗ không biết, Đông Di Thành sớm đã được tin tiếng gió. Cố ý bố trí một tòa thành không, dẫn dụ ta nguyên giới mắc lừa, kết quả đột vào trong thành, lập tức hãm vào sát trận bên trong, may mà ta cùng Mộc gia chủ ra sức xông ra trùng vây. Mộc Thiên Nguyên cũng là đầy mặt phiền muộn, oán hận nói, hơn 40 vị phi tiên đạo hữu bỏ mình đạo tiêu, song phương giao chiến, sinh tử khó tránh khỏi. Ngọc Chân Nhân cắt ngang nói, ai ngờ muốn vừa mới xông ra ngoài thành, nhưng lại đụng tới Lệ Tù cùng Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc dẫn đầu thần tộc cao thủ, có tới hơn 10 vạn chúng a, nhất thời ngăn cản không kịp, cho nên lại đi đột vây. Há lại chỉ có từng đó như thế, thần tộc đã biết hiểu Đông Cực Cốc chỗ tại, có khác hơn 20 vạn đệ tử truy sát mà đến. Ngọc Chân Nhân không dung Mộc Thiên Nguyên nhiều lời, lần nữa khoát tay thúc giục nói: "Phong gia chủ, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng mang theo các nhà đệ tử rút lui hiểm địa." Phong Hành Tử không để ý đến, ngược lại nhìn hướng Vô Cửu, vừa mới xông ra trùng vây hơn 200 vị gia tộc cao nhân, cũng nhao nhao nhìn hướng một vị nào đó tiên sinh. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?